Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 733, thu mua tòa thành Thạch Điện ảnh công ty. Chỉ là, theo thiên mạch công ty giải trí góc độ mà nói, tòa thành Thạch cái này điện ảnh kho, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đại đa số cũng không có như vậy tất yếu, không có như vậy hữu dụng. Dù sao thiên mạch Ngu Nhạc công ty là vì nhiều hơn khai thác hải ngoại thị trường, cho Hoa Hạ điện ảnh một khối dơ chân tấm mới tiến hành lần này thu mua. Bọn họ rất nhiều điện ảnh, có lẽ đối với những thứ khác rất nhiều Mỹ quốc bản thổ điện ảnh công ty đều rất hữu dụng. Nhưng đối với thiên mạch công ty giải trí tác dụng thật vẫn rất có hạn. Cho nên, tại tòa thành Thạch điện ảnh kho về vấn đề, nhiều nhất bắt đầu dùng đem điện ảnh kho điện ảnh tạm thời bán ra cho những công ty khác. Thậm chí là thiên mạch Ngu Nhạc công ty tạm thời không bọn họ phim nhựa kho. Tuy nhiên có thể chứ phim nhựa vẫn như cũ đặt ở bọn họ tại đây tiến hành gửi bán phương thức. Đương nhiên, cũng có một chút là thiên mạch Ngu Nhạc công ty mua lại. Tiền tiền hậu hậu, dạng này đàm phán cũng thật sự là lề mề. Mãi cho đến gần đây trong khoảng thời gian này, dạng này đàm phán cuối cùng mới là có một cái tương đối kết quả. Quyết định cuối cùng xuống những chuyện này kết quả. Bất quá, điều kiện này thật đúng là không thấp. Sau cùng giá thu mua vẫn là đạt đến 3 ức đô la. Đây là bao gồm rất nhiều điện ảnh trong kho mà điện ảnh ở bên trong. Đồng thời cũng bao gồm toàn bộ tòa thành Thạch điện ảnh công ty phát hành con đường còn có các loại tuyên truyền cùng phát hành hệ thống. Đây cũng chính là thiên mạch Ngu Nhạc công ty để ý nhất địa phương. Thiên mạch Ngu Nhạc công ty, kỳ thực chủ yếu là La Mạch ý tứ, chính là muốn tại hải ngoại cho Hoa Hạ điện ảnh có một cái chỗ đặt chân. Về sau tại có một ít điện ảnh muốn phát hành thời điểm, cũng không trở thành dù sao là muốn xem mặt của bọn hắn sắc. Đang đối với điện ảnh lựa chọn chỗ trống trên cũng phải so trước đó lớn rất nhiều rất nhiều. Đây chính là La Mạch vẫn muốn làm sự tình. Rất nhanh, chuyện này tuy nhiên còn không có chính chính ký hợp đồng, không có đem tất cả mọi chuyện đều nói tốt. Nhưng là, tại truyền thông bên trên, phong thanh lại đã sớm truyền ra. Rất nhiều người cũng đã biết thiên mạch Ngu Nhạc công ty sẽ thu mua tòa thành Thạch sự tình. Bây giờ cái thời đại này, thật đúng là không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhiều sự tình trong nháy mắt liền bị mọi người cấp biết rồi. Thiên mạch Ngu Nhạc công ty sẽ bước ra hải ngoại khuếch trương một bước. Thành công thu mua tòa thành Thạch, cũng là bọn họ dạng này một con đường khai thác thời điểm. Thiên mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ đích xác càng ngày càng cường đại. Tư bản cùng xúc giác bây giờ đã ngả vào Mỹ quốc đi. Theo ban đầu La Mạch cá nhân phim workshop đến bây giờ chuyển biến, La Mạch thật đúng là từng bước một tay trắng khởi ra đi thẳng đến hôm nay, mới có bây giờ những địa vị này. Nhìn nhìn lại bọn họ chiến lược bản đồ, đã bắt đầu mở rộng đến toàn bộ thế giới. Là Hoa Hạ điện ảnh tiên phong. Đương nhiên, cũng là Hoa Hạ điện ảnh tin mừng. La Mạch đối với chuyện này chiến lược bố trí có thể nói thật sự là dụng tâm lương khổ. Kỳ thực, rất nhiều người đều phân tích qua, với lại cũng tới truyền qua một chút tại Kim Kê Bách Hoa liên hoan phim điện ảnh học thuật thảo. Luận sẽ lên La Mạch đã nói, bọn họ thu mua cái này điện ảnh công ty, nguyên nhân lớn hơn, cũng không phải là nói muốn ở bên kia khuếch trương cái quái gì. Kỳ thực La Mạch bọn họ cùng Warner luôn luôn hợp tác cũng không tệ lắm. Nếu như nói muốn khuếch trương Mỹ quốc bản đồ, cũng không có lớn như vậy tất yếu. La Mạch cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua cái này thành Bảo Thạch điện ảnh công ty, càng nhiều hay là vì cho Hoa Hạ điện ảnh một cái điểm dừng chân. Ở bên kia có phấn khởi cơ hội. Rất nhiều người nghe được câu nói này, mới bắt đầu thời điểm cảm giác có phải hay không là đối với chuyện này quá độ giải thích. Thế nhưng là nhìn kỹ, mọi người liền phát hiện, thuyết pháp này mới là có khả năng nhất. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua tòa thành Thạch điện ảnh công ty vô cùng quá có thể tính hẳn là cái này. Mọi người cũng đều có thể từ đó cảm giác được La Mạch đối với chuyện này dụng tâm lương khổ. Đây là sự thực đối với Hoa Hạ điện ảnh làm ra rất nhiều nỗ lực. Theo hắn những năm này một mực đang nỗ lực khai thác hải ngoại thị trường đến bây giờ. La Mạch làm sự tình thật đúng là đủ nhiều rồi. Chỉ là hắn cái kia tân đạo diễn kế hoạch, cũng cho Hoa Hạ điện ảnh mang đến rất nhiều mạnh mẽ động lực. Hiện tại Hoa Hạ rất nhiều có thể đánh ra một chút đi ra điện ảnh. Có một bộ phận rất lớn cũng là Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn kế hoạch tại đây đi ra. La Mạch cũng không phải quan tâm mọi người có thể hiểu hay không một món đồ như vậy sự tình. Nhưng theo góc độ của hắn tới nói, càng quan trọng hơn, vẫn là hắn hy vọng có thể chân chính vì là Hoa Hạ điện ảnh làm một ít chuyện. Cái này dù sao thì là một bước rất trọng yếu động tác. La Mạch bọn họ chuẩn bị thật lâu. Cuối cùng hiện tại đến thu hoạch thời điểm, ngày 18 tháng 12 một ngày này, cũng là kẹp ở La Mạch sinh nhật cùng Lạc Đường chính thức toàn cầu đầu chiếu trước một ngày này. Tòa thành thạch cuối cùng quyết định bị Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua. Giá thu mua 3.57 ức đô la. Trong lúc này đương nhiên cũng có rất nhiều vấn đề chi tiết. Tiếp cận một năm gian khổ nỗ lực, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Cảm tạ sở hữu vì cái này phấn bạn của chiến bọn họ. Từ hôm nay trở đi, ta tin tưởng chúng ta sẽ nghênh đón một cái mới tinh thời đại. La Mạch khẩu khí là rất lớn. Cái này đưa tới một số người lời nói, cũng đưa tới rất nhiều người kỳ quái hỏi thăm. Mới tinh thời đại, không phải liền là thu mua tòa thành thạch điện ảnh công ty sao? Nói thế nào mới tinh thời đại? Một số người đều trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi. Ý vị này cái gì chứ? Rất nhanh ngược lại là có người thay thế La Mạch trả lời nếu như vậy. Trước đó không phải có thật nhiều người cũng đã phân tích qua sao? La Mạch Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lần này thu mua tòa thành thạch là có mục đích của mình. Hắn chủ yếu vẫn là vì Hoa Hạ điện ảnh một đi ra vấn đề. Vậy cái này mới tinh thời đại. Đương nhiên đại biểu chính là cái này vấn đề. Cũng đúng. Ta cũng cảm thấy đây là có khả năng nhất. Có cái này điện ảnh công ty về sau, Hoa Hạ điện ảnh tại Âu Mỹ bên kia phát triển muốn lại càng dễ rất nhiều. Ở rất nhiều bình luận bên trong, La Mạch cũng gặp phải rất nhiều các ký giả phỏng vấn. Gần nhất La Mạch chuyện trên người lại lần nữa trở nên rất nhiều lên. Với lại cũng mang đến rất nhiều người chú ý. Với lại, dạng này chú ý, ở rất nhiều người nhìn cũng là tương đối có chủ đề tính. Thế là, cũng có rất nhiều đám phóng viên cơ hồ đều cả ngày nằm vùng muốn mau sớm nhìn thấy La Mạch. Hôm nay, mọi người cuối cùng nhìn thấy La Mạch đi tới mọi người trước mắt. Đây đã là tại tòa thành thạch thu mua đã chính thức hoàn thành. Với lại La Mạch cũng đã tại cái kia chính thức thu mua trên sách ký tên sau. Hôm nay La Mạch, ở trước mắt mọi người cũng mang theo vài phần hăm hở cảm giác. Nhìn ra được, lần này hoàn thành thu mua, đối với hắn ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Mọi người thấy La Mạch dạng này cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, muốn cùng La Mạch xâm nhập trò chuyện hạ xuống. Đối với hắn cỡ nào tiến hành một chút phỏng vấn vẫn tương đối có thể được sự tình. La Đạo, lần này thu mua tòa thành thạch sự tình, chủ yếu là một mình ngươi ý tứ sao? Kỳ thực chuyện này, mặc dù nói về sau La Mạch cũng có rất nhiều kẻ ủng hộ. Nhưng ở một chút thời điểm xem ra, La Mạch thật là có một chút khăng khăng làm theo ý mình bộ dáng. Cho nên bây giờ La Mạch đành phải cười cười. Nói như thế nào đây? Dù sao Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại cũng không vẻn vẹn chỉ là có ta một người mà thôi. Chúng ta có thể đạt được cái này cuối cùng vận hành. Đương nhiên là tất cả mọi người cùng một chỗ đánh nhịp quyết định rồi. Cho nên cái này dĩ nhiên không chỉ là một mình ta ý tứ. Rất nhiều người đều nói, ngươi làm như vậy mục đích chủ yếu hay là vì có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh ở nước Mỹ bên kia có một cái ván cầu. Loại quan điểm này có phải hay không đúng đâu. Các ký giả câu nói này xem như hỏi rất nhiều người muốn hỏi nhất đồ vật. Tuy nhiên La Mạch mặc dù có thời điểm sẽ không quá khiêm tốn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải ưa thích khoe khoang người. Cho nên, hắn chỉ là đối màn ảnh nói, những vấn đề này, ta hiện tại kỳ thực cũng không quá tốt trả lời. Ta chỉ có thể nói, hy vọng lớn nhà về sau dùng ta làm sự tình lại đến tìm kiếm đáp án của vấn đề này đi. Ta sẽ dùng thực tế tới làm ra giải thích của ta. Nghe được câu này, đám phóng viên kỳ thực cũng cảm giác được La Mạch đã thừa nhận. Chẳng qua là không có đem chuyện này rất rõ ràng nói ra thôi. Đối với tiếp xuống tòa thành thạch điện ảnh công ty kinh doanh, ngươi có ý tưởng gì không? Đám phóng viên hỏi, dù sao ngươi cũng là chuyện này chính yếu nhất, ngươi quyết định một trong đi. La Mạch không có, suy nghĩ cứ nói thẳng, cái này đi, vẫn phải là xem sau tình huống cụ thể. Có lẽ có khả năng này lại trở thành một cọc làm ăn lỗ vốn. Nhưng chỉ cần đạt đến mục đích, hoàn thành ta dự tính ban đầu, này hết thảy liền đều đáng giá. Xin hỏi cái này dự tính ban đầu là cái gì đây? Cùng ta vừa mới nói một dạng, hy vọng thời gian để chứng minh đi. Ngoặc kép chấm chấm, dạng này phỏng vấn kỳ thực lộ ra hơi có chút không đầu không đuôi. La Mạch cũng không có nói quá nhiều tin tức, chưa hề nói quá nhiều chuyện, nhưng cái này cái phỏng vấn vẫn như cũ mang đến rất nhiều người phản ứng mãnh liệt quả nhiên. Kỳ thực La Mạch đã thừa nhận hắn dự tính ban đầu. Xem ra lần này, Hoa Hạ điện ảnh đi ra sự tình cũng đã là tình thế bắt buộc. Ta đoán chừng cũng vậy. La Mạch, đương nhiên cũng chẳng nói hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao thượng, vĩ đại dường nào, nhưng ít ra, hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh nhiệt thành là ở. Nghe một chút hắn ở rất nhiều thời điểm phát biểu, cẩn thận suy nghĩ lại một chút hắn những năm này làm sự tình. Không cần nhìn quá nhiều, chỉ cần xem một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch là được. Hắn một lời nhiệt thành, cũng trên cơ bản có thể từ đó xem thấu rất nhiều. Đây mới là La Mạch phẩm chất đi, cũng là ta luôn luôn cực kỳ thích hắn nguyên nhân. La Mạch hoàn toàn chính xác vẫn luôn không cảm thấy tự có vĩ đại dường nào, nhưng một chút đủ khả năng sự tình, chỉ cần không phải biết rõ không thể làm, vậy hắn cũng sẽ tận lực thử một chút lấy đi làm. Hắn tất nhiên lấy được một cái lão thiên quà tặng ổ cứng di động. Hắn đương nhiên cũng không muốn để cho loại này quà tặng con cuối cùng là trở thành thỏa mãn tự mình một người đồ vật. Hắn cũng sẽ tận lực đem loại này quà tặng cũng mang cho những người khác. Đây chính là La Mạch muốn làm được sự tình. Hắn hiện tại như là đã tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng đã là một cái danh tiếng rất cao. Người, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ tận lực lưu loát năng lực làm một chút năng lượng tận lực để cho Hoa Hạ điện ảnh quật khởi sự tình. Đương nhiên, chính hắn cũng không biết từ bỏ mình tại điện ảnh trên phương diện mộng tưởng. Rất nhanh, người châu Á chờ mong đã lâu lạc đường cũng sắp chính thức đầu chiếu. Trận này đầu chiếu thức cũng sớm đã phong vân thay nhau nổi lên. Rất nhiều người cũng đã sớm đang chờ mong bộ phim này đầu chiếu thức chính thức tiến hành. Bọn họ cũng tốt đối với bộ phim này thấy vì là nhanh. Chỉ ít cũng có thể nghe được những người khác đối với cái phim này đánh giá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.